Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1082, chương 1082, giết ngươi. Một quyền sự tình, đao quang chém tới, bất quá, không đợi Thạch Hạo xuất thủ, liền có người vượt lên trước mà ra, thay hắn đỡ được đạo đao quang này. Đây là một tên lão giả mặc hắc bào. Hắn nhíu mày, nói, xem lễ chi địa, há lại cho ngươi làm càn. Lời này đương nhiên là đối với người xuất thủ nói. Thạch Hạo cũng là nhìn sang, là ai tại ra tay với mình đâu? Triệu Hải Nguyên, Thạch Hạo ở trong song lâm di tích cổ gặp phải, trước đó cho hắn chỗ bại, nhưng bởi vì kiêng kỵ Thạch Hạo, tiên vương truyền nhân, thân phận. Triệu Hải Nguyên không dám lại có cái gì động tác. Bất quá, về sau chứng minh, Thạch Hạo chính là giả mạo. Tự nhiên để Triệu Hải Nguyên hận đến nghiến răng. Hắn thế mà mắc lừa bị lừa gạt. Chỉ là Thạch Hạo rất nhanh liền không biết tung tích. Hắn cũng không thể nào trả thù. Nhưng bây giờ, đối phương thế mà xuất hiện. Vậy hắn đâu còn nhịn được. Hiện tại hắn thế nhưng là xông lên tiên cấp. Mặc dù năm đó hắn lấy 97 giai chi thân không địch lại Thạch Hạo bậc 99. Chỉ khi nào bước vào tiên cấp, cái này chút điểm chênh lệch có trọng yếu không? Không nghĩ tới, Thanh Phong Tông cường giả lại là xuất thủ, đem hắn công kích hóa giải. Cũng thế, đây chính là Thanh Phong Tông địa bàn. Nếu để cho người ở chỗ này đánh nhau ẩu đả, thậm chí còn người chết. Vậy để Thanh Phong Tông mặt mũi để nơi nào đâu? Bất quá, Triệu Hải Nguyên cũng là thong dong cực kỳ, hướng về lão giả mặc hắc bào chắp tay, nói, tại hạ Triệu Hải Nguyên, gia sư là Hàn Tiêu Sinh, người này là tại hạ cừu địch, còn xin tiền bối dàn xếp một chút, để tại hạ có thể chính tay đâm kẻ này. Hàn Tiêu Sinh, nghe nói như thế, lão giả mặc hắc bào không khỏi trong lòng run lên. Tại Hồng Võ Tiên Vực, chỉ cần lẫn vào hơi tốt một chút, người nào không biết tên Hàn Tiêu Sinh, mạnh nhất Kim Nguyên Tiên. Mặc dù có thể phải thêm cái dấu ngoặc kép, nhưng người ta xác thực cường đại, không nói mạnh nhất, một trong là khẳng định. Bởi vậy, lão giả mặc hắc bào tự nhiên cảm nhận được áp lực. Còn có Hàn Tiêu Sinh, người này phi thường bao che khuyết điểm, nếu là truyền ra Thanh Phong Tông bạc đãi hắn đệ tử tin tức, nói không chừng gia hỏa này liền muốn đánh tới. Lão giả mặc hắc bào trầm ngâm một chút, vẫn lắc đầu, đây là Thanh Phong Tông, không phải các ngươi giải quyết thù riêng địa phương, có ân oán gì, rời đi nơi đây lại nói. Bọn hắn Thanh Phong Tông không biết xấu hổ sao? Nếu để cho hắn tạo thuận lợi chính là Hàn Tiêu Sinh, vậy đừng nói hắn, chính là Thanh Phong Tông tông chủ cũng sẽ cho chút thể diện. Có thể chỉ là Đồng Giáp Tiên cũng nghĩ gọi hắn cho chút thể diện. Người si nói mộng, Triệu Hải Nguyên chỉ là cười hắc hắc. Hắn cũng biết chính mình không có khả năng uy hiếp được một vị ngân linh tiên, đối phương không đem chính mình trị tội liền xem như cho Hàn Tiêu Sinh mặt mũi, mà hắn nói như vậy cũng chỉ là tại uy hiếp Thạch Hạo mà thôi. Hắn hướng về Thạch Hạo làm một cái cắt yết hầu động tác, ý là chỉ cần vừa ra Thanh Phong Tông, hắn liền sẽ thống hạ sát thủ. Thạch Hạo lúc này xoay người rời đi, xuống núi xuất tông. A, phụ cận thật nhiều người đều là nhìn ở trong mắt, không khỏi đều là lắc đầu. Chạy, cái này chạy, quá sợ a, bị người đánh lén, lại là nói nhảm cũng không dám thả. Trực tiếp quay người chạy người, đây cũng quá mất mặt. Triệu Hải Nguyên thì là lâm vào do dự, hắn là đuổi hay là không đuổi đâu? Không đuổi đi, vậy Thạch Hạo khẳng định chạy mất dạng, về sau còn muốn tìm tới hắn, khó như lên trời, nhưng nếu là đuổi đi, liền cực khả năng bỏ lỡ Ngô Toàn Tiên kiếp, cái này cũng là cực lớn tổn thất. Nghĩ nửa ngày, hắn hay là quyết định truy kích, bị Thạch Hạo đánh bại, thù này quá lớn, thật nhiều người nhìn xem, cũng là lộ ra do dự không gì sánh được. Đến cùng là theo chân đi xem đâu, hay là lưu tại nơi này nhìn Ngô Toàn tiên kiếp. Phần lớn người hay là lựa chọn lưu lại, nhưng cũng có số ít người đi theo Triệu Hải Nguyên mà đi. Bọn hắn là xem náo nhiệt, không chê chuyện lớn. Tiên kiếp có gì đáng xem, hay là đánh nhau có ý tứ. Cử động lần này thì để Thanh Phong Tông người tương đương bất mãn. Tổ chức mình trận thịnh hội này, không phải liền là muốn cho mọi người cho Ngô Toàn cổ động sao? Hiện tại lại có một bộ phận người chạy. Bọn hắn buồn bực Triệu Hải Nguyên, càng muốn ở thời điểm này lên hấn, cũng hận Thạch Hào, ngươi liền nhất định phải lúc này chạy trốn sao? Được rồi, dù sao rời đi chỉ là số ít người, mà lại, xem lễ đằng sau còn có tiệc rượu, đến lúc đó y nguyên có thể cho bọn hắn chúng tinh phủng nguyệt. Thạch Hạo xuống núi, rất nhanh liền ra Thanh Phong Tông, nhưng là, vừa ra Thanh Phong Tông, hắn liền đứng vững bước chân. A, ngươi đây là tình huống như thế nào? Triệu Hải Nguyên cũng chậm dưới, dừng bước, thản nhiên nói, biết trốn không thoát, cho nên không chạy. Phía sau, thật nhiều người cũng đều là dừng lại xem náo nhiệt. Thạch Hạo nhoẻn miệng cười, ngươi càng đi về phía trước mấy bước, có ý tứ gì? Triệu Hải Nguyên sững sờ, ngươi làm gì muốn ta đi lên phía trước? Cái này có cái gì ý nghĩa đặc thù sao? Thạch Hạo chỉ trên đất giới tuyến, ngươi đi lại mấy bước, liền ra Thanh Phong Tông địa bàn, ta cũng có thể không hề cố kỵ làm thịt ngươi, nếu không, bị người ở bên tai kỳ kỳ oai oai, tổng không phải một kiện rất thoải mái sự tình. Cái gì? Triệu Hải Nguyên nghe chút, hoàn toàn không thể tin vào tai của mình. Mà người theo tới xem náo nhiệt cũng là chấn kinh. Nguyên lai, Thạch Hạo chạy xuống núi đến, không phải là bởi vì hắn muốn chạy, mà là hắn muốn làm thịt Triệu Hải Nguyên. Ra Thanh Phong Tông sơn môn, Thanh Phong Tông cũng không có ngăn trở lập trường đúng hay không? Thế nhưng là, Triệu Hải Nguyên chính là mạnh nhất Kim Nguyên Tiên đệ tử. Bản thân võ đạo thiên phú liền phi thường kinh người. Mà rảo bước tiến lên tiên cấp đằng sau, càng là được Hàn Tiêu Sinh dạy dỗ, tập rất nhiều cường đại tiên thuật, chiến lực đó là cường đại cỡ nào? Ngươi muốn giết người, thật sự là khẩu khí thật lớn. Hưu, Chư Phi Vũ lập tức nhảy ra, hướng về Thạch Hạo nói, Tu La, nghĩ lại mà làm sao? Triệu Hải Nguyên chính là mạnh nhất Kim Nguyên Tiên đệ tử. Nếu là giết hắn, hậu hoạn vô tận, Hàn Tiêu Sinh người này bao che nhất, nếu là giết hắn đệ tử, hắn khẳng định sẽ chân trời góc biển truy sát Thạch Hạo. Bị một tên Kim Nguyên Tiên để mắt tới, hơn nữa còn có mạnh nhất tên, đó là cỡ nào chuyện phiền phức? A, Chư Phi Vũ, thật nhiều người đều là gặp qua Chư Phi Vũ ký ức hình ảnh. Gặp nàng bởi vì Thạch Hạo nói chuyện, lập tức để thật nhiều người đều là sống lên lòng ghen tị. Một trong thập đại mỹ nhân a, có thể lên bảng này, chẳng những phải là mỹ nhân tuyệt sắc, hơn nữa còn đến có nhất lưu võ đạo thiên phú. Mỹ nữ như vậy ai không muốn lấy về nhà? Thế nhưng là, nàng thế mà cùng Thạch Hạo quan hệ cá nhân rất tốt. Có thể không khiến người ta sinh đố kỵ sao? Nàng như thế nhảy lên ra vừa nói, liền cho Thạch Hạo trống rỗng kéo tới thật là nhiều cừu hận. Thạch Hạo lại hoàn toàn không thèm để ý, hắn chỉ là hướng về Chư Phi Vũ cười một tiếng, không có việc gì. Tại phàm giới thời điểm, hắn cũng tại rất nhỏ yếu thời điểm mà đắc tội với Trúc Thiên Thê cường giả. Nhưng hắn còn không phải từng bước một sống qua tới rồi. Không cho mình chút áp lực, nào biết được cực hạn của mình ở chỗ nào. Triệu Hải Nguyên thì là giận quá mà cười, nói, ngươi thật đúng là cuồng ngạo. Trong mắt ngươi ta tính là gì? Có thể mặc cho ngươi chà đạp sao? Giết ngươi, một quyền sự tình, Thạch Hạo thản nhiên nói, ngươi đủ. Triệu Hải Nguyên hừ một tiếng, rút đao nơi tay, tiên khí, Thất tinh trảm nguyệt đao, hắn dám phách lối như vậy, đương nhiên là có lực lượng, chính là cây đao này. Tiên nhân nếu có tiên khí nơi tay, vậy chiến lực chính là như hổ thêm cánh, tăng lên tuyệt không phải một chút điểm. Đây chính là kim nguyên tiên thế lực nội tình, dù là hắn mới vừa vào tiên cấp, liền có thể có được tiên khí, mà nhìn xem Hắc Thủy Tông. Toàn bộ tông môn thế mà chỉ có tông chủ mới có thể có được tiên khí. Chênh lệch quá xa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.